Chương 65, Thất Tông Tội. Xách tại một tiếng không rõ ý vị tiếng vang bên trong, Đường Vũ trên mặt mỉm cười nhìn trước mặt một chính mình khác. Trên bản chất cũng không phải mình, vô luận là linh hồn vẫn là trí nhớ trải qua, trước mắt người này chỉ là một cái có cùng hắn tương tự bề ngoài. Thế nhưng, cỗ này không hiểu dù cho cảm giác lại là chuyện gì xảy ra ai là một cái khác ngươi rồi nào biết được một bên khác. Đường Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường quét Đường Vũ liếc mắt, lập tức liền xoay người sang chỗ khác, quấy rầy ta yêu tuyên ôn, ban cho ngươi tội chết. Ông màu đen thủy triều theo Đường Vũ trên người hiện ra đến, còn như thủy triều hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, phàm là màu đen thủy triều đi qua địa phương, đều tràn đầy điểm xấu màu đen hoa văn. Đương nhiên, Đường Vũ là một cái ngoại lệ. Đường Vũ dở khóc dở cười nhìn trước mắt một chính mình khác mặc dù nói cũng không phải mình, thế nhưng tốt xấu cu nở dê chịu lấy cũng giống như mình bề ngoài tên thân phận, tình cảm trước mắt vị này tính tình so với chính mình còn muốn lớn. Đường Vũ hơi kinh ngạc khẽ ổ lên một tiếng. Thì ra là thế, hai bàng bạc ma lực trong nháy mắt từ trên người Đường Vũ bạo phát đi ra, một chính mình khác cu nở dê không chút nào yếu thế, điểm xấu màu đen thủy triều đợt trên người hắn hiện ra đến. Cả hai lẫn nhau tặc cơ cùng một chỗ. Ông không có tiếng vang kinh thiên động địa, có chỉ là giống như đá đầu nhập bình tĩnh trên mặt biển, tué lên từng tầng một không tính lớn gọn sóng, liền một chút bọt nước cu nở dê tung tué không nổi. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Đường Vũ thấy thật sâu kiên kỵ. Nguyên nhân không gì khác, cỗ này điểm xấu khí tức mặc dù không có gặp qua, thế nhưng bản chất lại sẽ không cải biến. Thân cách Đường Vũ kinh nghi bất định nhìn trước mắt người, đã liên tục thu được 3 khỏa thần cách hắn, đối với thần cách khí tức tự nhiên rõ ràng. Xem ra ngươi biết thứ này. Đối diện Đường Vũ hơi nhếch khóe môi lên lên, bất quá, này không có nghĩa là ngươi có thể sống sót. Nguyên bản duy trì tại một cái vi diệu cân bằng bên trong đối nghịch, thế cục trong nháy mắt sửa đổi. Màu đen thủy triều như sâu không thấy đáy vũng bùn, nguyên bản còn có một địch lực lượng ma lực trong nháy mắt chui vào trong đó. Nửa điểm bọt nước đều chưa tư nở dê xuất hiện tương phản, màu đen thủy triều giải quyết ma lực đằng sau, dư thế không giảm hướng về Đường Vũ vọt tới. Đường Vũ nhíu nhíu mày, thân hình vừa né tránh qua màu đen thủy triều công kích. Đường Vũ đoán cũng có thể đoán được lần này công kích sẽ không có hiệu quả, đành phải xoay đầu lại, nhìn xem một bên hệ giả nói ra, nhỏ toa toa, chờ ta giải quyết này vướng bận đồ vật, chúng ta liền đi động phòng. Nói xong, không đợi hệ giả kịp phản ứng, một vệt bóng đen liền cuốn lên hệ dạ, liền hệ dạ tựa như chui vào bóng đen một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống liền là chuyện của chúng ta. Đường Vũ khỏe môi nết lên như có như không ý cười, nhìn trước mắt lông tóc không hao tổn một chính mình khác. Không phải sao, bị hệ thống truy sát nha, tạm thời xem như bản thể của ta đi. Đường Vũ có chút bất mãn nhìn trước mắt một chính mình khác, địch nhân đáng sợ nhất không thể nghi ngờ chính là mình, đặc biệt là tại đối phương thật ngươi tất cả năng lực. Nhưng là mình lại không biết đối phương năng lực dưới tình huống. Không biết mới là đáng sợ nhất. Theo vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, Đường Vũ cũng không thể biết rõ ràng đối phương thần cách năng lực. Này không thể nghi ngờ khiến cho Đường Vũ đã rơi vào vô cùng cục diện lúng túng. Có phải hay không đang tự hỏi này miếng thần cách năng lực? Đường Vũ không quan trọng cười nói. Nói cho ngươi cũng không sao, này miếng thần cách tên là Thất Tông Tội. Thất Tông Tội? Đường Vũ ngẩn người, lập tức đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Người thất tông tội ngạ mạn, tham lam, bạo thực, dục, ghen ghét, lười biếng, phẫn nộ chậm rãi đem thất tông tội 7 loại tội nói ra miệng, Đường Vũ đã có khả năng đoán được đối phương năng lực. Không hổ là bản thể của ta. Đường Vũ vỗ tay khích lệ nói. Bất quá, ngươi hôm nay nhất định dâu phải chết ở chỗ này. Âm hàn, nguyên rủa, tội nghiệt, ghen ghét, cười nhạo, kêu rên, thút thít, tuyệt vọng còn có thật sâu bóng tối. Đủ loại tâm tình tiêu cực tràn ngập Đường Vũ toàn thân, đây cũng không phải là phổ thông chú oán cuốn thân, liền nghĩ đến thất tông tội, này chỉ sợ là tội tự thân tội, người khác tội, thế giới tội, mang hết thể tội nghiệt, dùng tự thân làm đại giá, thu hoạch được siêu việt tội nghiệt lực lượng. Người sa đọa Đường Vũ nhìn thật sâu liếc mắt đối phương, không biết là thương hại vẫn là phẫn nộ, hắn vạn lần không ngờ, vậy mà lại có người chọn như thế phương thức cực đoan. Trăm ngày tu đạo, nhất niệm thành ma tâm sa đọa có thể đổi chiếm được lực lượng cường đại, phong vân bên trong nhiếp gió nhập ma đằng sau không có phí nhiều ít lực liền trực tiếp giết chết thần thú Hỏa Kỳ Lân, Thục Sơn chuyện trung đan thần con vừa nhập ma liền trực tiếp tấn cấp tới được đỉnh phong hóa thần cảnh, lù sở theo thần hy thiên sứ sa đọa sau đó xoay người liền thành địa ngục đứng đầu ngạo mạn chi ma vương, mang chính mình người khác thậm chí là thế giới tội, nguyên bản sạch sẽ linh hồn cũng sẽ bị nhuộm thành hủ hải vạn bèo ác, thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan vạn bầy phá vỡ, cũng chính là cùng loại với tu chân trong truyền thuyết rơi vào ma đạo, nói một cách đơn giản liền là biến thành tên điên. Hết sức lý trí, hết sức tỉnh táo, biết mình đang làm cái gì, mạnh mẽ tên điên. Rõ ràng đã từng là chính mình vô cùng tình cảm chân thành người, cũng sẽ hào không nương tay vung xuống khảm đào tên điên. Sáng sáng biết mình thực lực không dễ có, không biết ngày đó sẽ một đao chém đứt đầu lâu mình tên điên. Rõ ràng so bất luận kẻ nào đều muốn yêu cái thế giới này, không biết có một ngày liền sẽ hủy diệt thế giới, đồng thời còn sẽ cái kia lấy một bao khoai tây chiên hết sức lý trí ngồi ở bên cạnh quan sát, hơn nữa còn là vừa nói vừa cười tên điên. Đây chính là một cái giá lớn. Sa đọa một cái giá lớn, mặc dù sẽ lấy được đến vô cùng lực lượng kinh khủng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái chuẩn thần chủ thần dám can đảm chạm đến. Tu đạo lại gian khổ, nhưng sau cùng có thế thành tựu chính quả rơi vào ma đạo, lại dễ dàng, cũng không cách nào thông qua tu ma tới thành tựu chính quả ma phúc tấn tất đọa vô gian địa ngục 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.